Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, Hỏa Diễm Thần Điểu Chi Chiến. Táp, theo Sa đáp lại thanh âm. Cột vào Sa trên cổ Sizer Evolutionary Stone. Cũng là tách ra hào quang chói sáng. Từng đạo màu đỏ dây xích ánh sáng thật nhanh từ Evolutionary Stone bên trong toát ra. Cùng Hyakun trên tay Keystone toát ra màu lam dây xích ánh sáng tương liên. Hai loại màu sắc khác nhau ánh sáng cấp tốc dung hợp. Sau đó một khắc biến thành hào quang bảy màu. Sau đó Sa liền bị cái này hào quang bảy màu bao vây bao phủ. Lại theo một tiếng tựa như vỏ trứng tiếng vỡ nát qua đi. Đã bộ dáng đại biến Sa. Liền ảo ảo đứng tại Hyakun trước người. Táp, mặt nạ nam, ngoặc kép. Lại tiến hóa một cái. Bất quá cảm giác cùng vừa rồi con kia Garchomp khác biệt. Tảng đá kia là cái gì? Đứng tại Ho-Oh trên lưng mặt nạ nam. Lại một lần nữa giật mình nhìn xem Sa. Quay đầu ngưng trọng nhìn về phía Hyakun. Trong lòng đã là vô cùng kiêng kỵ. Uy, quán quân. Mặc dù ta thừa nhận gặp ngươi lần nữa Pokemon tiến hóa để cho ta rất là giật mình. Nhưng ngươi cái này Pokemon. Thực lực hẳn là còn không có đi đến vừa rồi con kia Garchomp trình độ đi. Mà lại ta nhớ được Sizer là hệ trùng cùng thép. Liền con kia hệ đất Garchomp đều không phải là đối thủ của Ho-Oh. Ngươi bây giờ phái ra một cái thuộc tính tương khắc Pokemon. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có phần thắng sao? Mặt nạ nam lúc này nhìn xem Sa mặc dù trong lòng có e dè. Nhưng là hiển nhiên cũng muốn so đối mặt Siro thời điểm tốt hơn nhiều. Biết Sa thuộc tính không chiếm ưu thế. Mặt nạ nam cũng là cười lạnh đối Hyakun nói. Ta lúc nào nói qua muốn để Sa đến cùng Ho-Oh chiến đấu. Ha ha, Sa, Shinku, bên này bốn cái giao cho các ngươi. Không cần thiết thủ hạ lưu tình. Cho ta hung hăng giáo huấn bọn chúng. Đi thôi, táp, giống ô, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Shinku cùng Sa liền không chút do dự liền xông ra ngoài. Hai tên gia hỏa lúc này trong lòng cũng là kìm nén hỏa khí. Cần tìm một chỗ hảo hảo phát tiết một chút. Trong nháy mắt chung quanh liền triển khai kịch liệt đối chiến. Sa bằng vào tiến hóa sau lực lượng áp chế. Shinku nương tựa theo tự thân thuộc tính khắc chế. Trong lúc nhất thời cũng là đem chung quanh cái kia bốn cái Pokemon đè ép không ngóc đầu lên được. Ngoặc kép. Ý của ngươi chính là, trên người ngươi còn có càng mạnh hơn Pokemon. Ha ha, vậy thật đúng là để cho ta có chút mong đợi nha. Mặt nạ nam nghe Hyakun, không tự chủ cảm giác mí mắt có chút rút, trong nội tâm có chút biệt khuất cảm giác. Vậy ngươi liền hảo hảo mong đợi đi. Lần này, Hyakun cao cao giơ lên tay trái của mình. Lúc này trên cổ tay. Một viên màu vàng kim nhạt vòng tròn ngay tại lóe ra quang mang nhàn nhạt. Mở ra A vòng tròn. Tuân theo khế ước triệu hoán. Mời đến giúp ta một chút sức lực. Theo Hyakun lại hô to một tiếng. Hyakun trên cổ tay cái này mai vòng tròn. Liền tại mặt nạ nam ánh mắt kinh ngạc bên trong cấp tốc bay ra. Bay múa đến không trung về sau. Một trận màu vàng ánh sáng nở rộ. Nhỏ nhỏ vòng tròn cấp tốc mở rộng, cuối cùng biến thành một đạo rưỡi kính vượt qua 5 mét không gian chi môn. Ly, mà đúng lúc này, một tiếng thanh thúy kêu to từ trong cửa truyền ra. Ngay sau đó chính là một ánh lửa bỗng nhiên từ trong cửa thoát ra. Tựa như một viên hỏa cầu thật lớn, thật nhanh trên không trung bay múa một phen về sau. Hỏa cầu thật lớn bắn ra, một con thiêu đốt lên hỏa diễm thần điểu. Dương cánh bay lượn trên bầu trời. Đây là Moncher, Kanto trong truyền thuyết Pokemon. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Viên kia vòng tròn rốt cuộc là thứ gì? Mặt nạ nam cảm thấy hôm nay cái này tập khiếp sợ sự tình đã đủ nhiều. Vốn cho rằng đã không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng là biết Moncher xuất hiện. Mặt nạ đâu vẫn là thật sâu vừa lại kinh ngạc một thanh. Ông tương đương, Ly. Theo Moncher xuất hiện, không trung khế ước chi hoàn cũng là cấp tốc thu nạp. Lần nữa biến trở về ban đầu nho nhỏ vòng tròn trạng thái. phát ra một tiếng vù vù âm thanh sau nhanh chóng hướng phía Hyakun bay trở về. Mà không trung Moncho, tựa hồ là cảm ứng được Hyakun, trong miệng phát ra một tiếng hoan minh về sau, cũng là đi theo vòng tròn hướng phía Hyakun bay tới. Lệ tương đương lệ tương đương lệ ly. Vòng tròn trở lại Hyakun trên cổ tay về sau, Moncho cũng đã bay đến Hyakun trước mặt. Đã lâu không gặp Hyakun, Moncho một mặt vui vẻ cúi đầu, thân mật cọ lấy Hyakun gương mặt. Được rồi, lần này để ngươi đi ra nhưng là muốn có một cuộc ác chiến muốn đánh. Phải thật tốt cố lên a Moncho, lúc này thật là cần nhờ ngươi. Hyakun trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một điểm tiếu dung. Đưa tay vuốt ve Moncho nhu thuận lông vũ, một tay chỉ vào không trung hô ô. Ngữ khí có chút nặng nề nói. Lệ, ly, nghe được Hyakun, Moncho cũng là hiếu kỳ quay đầu lại. Quay đầu thấy được không trung hô ô, một tiếng kêu to về sau. Hừng hực đấu chí hỏa diễm đã thiêu đốt. Ha ha, tính tình của ngươi vẫn là tốt như vậy kiếm nha. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận, nhất định phải hảo hảo nghe theo chỉ huy của ta. Đối thủ rất mạnh, Siro đã thụ thương ngã xuống. Cho nên người nhất định không thể chủ quan. Hyakun vỗ vỗ Moncho đầu. Sau đó liền xoay người nhảy lên Moncho phía sau lưng. Đưa tay tại chỉ một bên hố tròn bên trong té xỉu Siro. Mở miệng nhắc nhở Moncho nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần. Lệ, ly, Moncho nghe được đã từng đánh bại chính mình Siro đều đã lạc bại. Quay đầu lại nhìn về phía Ho-o thời điểm. Thiêu đốt lên hỏa diễm sáng tỏ con mắt bên trong. Vậy mà chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại càng thêm phấn khởi. Một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm hai cánh nhanh chóng huy động ở giữa. Đã mang theo Hyakun cấp tốc bay đến trên bầu trời. Tốt rồi mặt nạ nam. Chiến đấu có thể tiếp tục. Lại một lần nữa cùng mặt nạ nam mặt đối mặt. Hyakun ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm mặt nạ nam. Thanh âm lãnh triệt thấu xương nói. Hừ, chỉ là khu khu một con Moncho mà thôi. Ngươi không nên quá khoa trương. Hô ô, xông đi lên, dùng flamethrower. Mặt nạ nam nhìn xem Hyakun bình tĩnh thong dong biểu lộ. Trong lòng cũng là một trận không nói ra được không được tự nhiên. Một cỗ ngọn lửa vô danh tại trong lồng ngực thiêu đốt. Không chút do dự, mặt nạ nam liền để hô ô phát động công kích. Uống a, lúc này hiển nhiên đã hoàn toàn bị mặt nạ nam khống chế hô ô. Đang nghe chỉ lệnh về sau cũng là đột nhiên phát ra một tiếng to rõ kêu to. Miệng há ra chính là một cỗ flamethrower phun ra. Né tránh Moncho, chúng ta cũng dùng flamethrower. Ly, Hyakun đạo thứ nhất chỉ lệnh phát ra. Hỏa điều cũng là cấp tốc vỗ hai cánh. Né tránh flamethrower. Sau đó cũng là miệng há ra, đồng dạng mạnh mẽ flamethrower nhanh chóng phun ra. Uống a, ly, mà hô ô đối mặt Moncho flamethrower, đồng dạng là nhanh chóng tránh thoát, ngay sau đó lần nữa đánh trả. Song phương ngay tại mảnh này bát ngát bên trên bầu trời, triển khai một trận hỏa diễm phun ra quyết đấu. Ghê tởm, đừng lại lề mề hô ô. Breadbird, uống a. Nghe được chỉ lệnh hô ô nhanh chóng ngừng flamethrower. Ngay sau đó màu xanh trắng ánh sáng nhanh chóng tràn đầy hô ô toàn thân. Phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Thật nhanh hướng phía Moncho vọt tới. Chờ nó tới gần Moncho. Sau đó dùng Sky Attack. Ngồi xổm ở Moncho trên lưng Hyakun. Nhìn xem chạm mặt tới hô ô trên mặt một mặt bình tĩnh. Đưa tay đặt tại Moncho trên lưng. Trong miệng nhẹ nhàng phát ra chỉ lệnh. Ly, Moncho nghe được Hyakun lời nói cũng là khẽ gật đầu. Sau đó thật giống như hoàn toàn không có phòng bị. Lẳng lặng dừng ở không trung. Không chạy trốn cũng không tránh né. Uống a, Moncho. Ngay tại lúc này, Ly, mắt thấy Ho-o Breadbird liền muốn đụng vào Moncho. Hyakun đột nhiên hô to một tiếng. Mà đã sớm chuẩn bị Moncho. Cũng là toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang chói mắt. Ngay sau đó tựa như ánh chớp bắn về phía không trung. Hoàn toàn tránh đi Breadbird của Ho-o. Ly, Nhưng là cái này cũng chưa hết. Trên không trung bay múa một vòng, tích xúc lực lượng môn trơ, qua trong giây lát cấp tốc trở về. Toàn thân xung danh bạch quang chói mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện đuổi theo Ho-o đáp xuống. Xem thường ta, Ho-o quay đầu nghênh đón, mắt thấy liền bị môn trơ đuổi kịp. Cúi người ngồi xổm ở Ho-o trên lưng mặt nạ nam, mười phần lo lắng đối Ho-o hô, uống a, mà nghe được chỉ lệnh Ho-o, cũng là đột nhiên mở ra hai cánh. Toàn bộ thân thể liền tựa như tàu lượn đồng dạng tại không trung cấp tốc từ dưới lên trên ngoặt vào. Một cái bụng hướng lên trên bay ngược mà đến. Sau đó liền cùng môn trơ hung hăng đụng vào nhau. Bành, hai cái thần điểu hung mãnh va chạm rất nhanh liền đã dẫn phát một trận bạo tác. Không trung một đoàn khói đen cấp tốc tỏ khắp. Sau đó bốn đạo thân ảnh từ trong bóng tối rơi xuống. Theo thứ tự là Ho-o cùng môn trơ. Còn có, bị vừa rồi lực trùng kích ném ra Hyakun cùng mặt nạ nam. Hừ, Ho-o, đối nhân loại kia sử dụng Sacred Fire. Trên không trung nhanh chóng rơi xuống mặt nạ nam. Nhìn cách đó không xa đồng dạng tình trạng Hyakun. Trong lòng đột nhiên quét ngang. Quay người lớn tiếng đối Ho-o hô. Mà nguyên bản đầu hướng xuống rơi xuống Ho-o. Cũng đang nghe loại hình trong nháy mắt đột nhiên mở mắt. Miệng há ra chính là một cỗ màu vàng hỏa diễm mãnh liệt mà ra, mang theo đốt cháy hết thảy khí thế hướng phía Hyakun cháy lan tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.